Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 188, binh vây Tuyết Ngọc Các. Các ngươi đi thôi, ta không muốn gặp lại các ngươi. Lỗ Kỳ ôm Mạnh Khương, đứng cách đại môn cách đó không xa, nhàn nhạt đối Mạnh Phụ Mạnh Mẫu nói ra. Mạnh Phụ Mạnh Mẫu sắc mặt trắng bệch, sớm bị Lỗ Kỳ thủ đoạn dọa cho bể mật gần chết. Cái kia còn dám có nửa điểm không tuân theo, bận bịu run run rẩy rẩy hướng về ngoài cửa chạy đi. Mị Nguyệt cùng Diễm Linh Cơ cũng tới đến Lỗ Kỳ bên cạnh. Bốn người chậm rãi đi ra Ngô phủ đại môn. Bên ngoài phủ tụ tập mấy trăm tề binh, tất cả đều một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Tướng quân, chính là bọn họ chu diệt Ngô phủ trên dưới, đoạt nữ nhi của ta. Mạnh Phụ Mạnh Mẫu đứng ở một tên tướng lĩnh trước ngựa, nhẹ nói nói. Tên kia tướng lĩnh nhìn qua trước mặt một nam ba nữ, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Ngô phủ chính là Tăng Hải đại tộc, lại bị người dưới ban ngày ban mặt diệt tộc, thật sự là quá cuồng vọng, còn tiếp tục giết a. Mị Nguyệt khắp khuôn mặt là hưng phấn, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Siêu siêu siêu siêu, vô số mũi tên như mưa bắn tới. Lỗ Kỳ giang hai cánh tay, cầm tam nữ bảo hộ ở sau lưng, đỡ được phần lớn mũi tên. Những mũi tên kia nhánh bắn tại Lỗ Kỳ trên thân, nhao nhao chấn lạc xuống dưới, lại không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Lỗ Kỳ bốn người chậm rãi hướng về kia chút ít tề binh đi tới. Những cái kia tề binh giật nảy mình, cước bộ hơi hơi lui về phía sau. Xoát xoát xoát xoát xoát. Lỗ Kỳ cùng Diễm Linh Cơ đồng thời huyễn hóa ra mấy chục đạo phân thân, trong lúc nhất thời để cho người ta hoa mắt. Lỗ Kỳ mấy chục cỗ phân thân đồng thời hướng phía những cái kia tề binh ném ra mê muội thủ lôi. Mấy chục cái thủ lôi cùng một chỗ nổ tung, nhất thời ánh lửa lóe lên, bụi mù cuồn cuộn, choáng ở trên trăm cái tề binh. Diễm Linh Cơ cười nhạt, mấy chục cái phân thân ngón tay sờ nhẹ môi anh đào, hướng phía trước hơi hơi đưa tới, mấy chục con rồng lửa đánh về phía những cái kia tề binh. Đợi cho bụi mù cùng hỏa diễm toàn diện tiêu tán, mặt đất nhiều mấy chục cỗ tề binh thi thể, còn có không ít tề binh ngã trên mặt đất, thụ thương kêu thảm, mà Lỗ Kỳ bốn người sớm đã mất tung ảnh. Tướng quân, bọn họ đều là Tuyết Ngọc các người. Mạnh Phụ nhẹ nói nói, người tới, lại điều tới mấy trăm nhân mã. Cùng ta tiến về Tuyết Ngọc Các, đuổi bắt hung thủ. Tướng lĩnh hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về Tuyết Ngọc Các phóng đi. Thần bí Tuyết Ngọc Các, đắp lên ngàn binh mã đoàn đoàn bao vây thành chật như nêm cối. Một tên binh sĩ đứng ở trước cổng chính, hung hăng vuốt đại môn. Đại môn bị chậm rãi mở ra, Hoa Mộc Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới. Đám lính kia thập toàn đều hai mắt tỏa sáng. Nữ nhân này một thân trang phục tư thế hiên ngang, có thể khuôn mặt vô cùng tinh xảo, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thật sự là một cái hiếm có đại mỹ nhân. Nơi này là Tuyết Ngọc Các, các ngươi chơi cái gì? Hoa Mộc Lan nhẹ giọng hỏi. Để cho chúng ta đi vào, chúng ta muốn bắt cầm tội phạm. Tướng lĩnh quát lớn, trò cười, chúng ta Tuyết Ngọc Các luôn luôn điệu thấp, từ trước tới giờ không gây chuyện thị phi, nơi nào sẽ có tội tình gì phạm? Hoa Mộc Lan âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi Tuyết Ngọc Các cái kia Lỗ tiểu thất, cùng người khác chu diệt Ngô gia trên trăm miệng tộc nhân, đã phạm vào đại tội. Tướng lĩnh trầm giọng quát. Cái kia Lỗ tiểu thất bất quá là chúng ta Tuyết Ngọc Các thuê tiểu nhị, đã bị sa thải. Hoa Mộc Lan từ tốn nói. Người đang đùa ta à? Tướng lĩnh sầm mặt lại. Tên kia khuya ngày hôm trước còn đang vì Tuyết Ngọc Các vé đây, hôm qua mới mở chứ. Thân là một cái tiểu nhị, thái độ phục vụ quá mức ác liệt. Dạng này tiểu nhị chẳng lẽ không cái kia khai trừ à? Hoa Mộc Lan nhìn qua tướng lĩnh, chăm chú hỏi. Có trùng hợp như vậy à? Tướng lĩnh ánh mắt lạnh lẽo. Để cho chúng ta đi vào điều tra một phen. Tuyết Ngọc Các có Tuyết Ngọc Các quy củ, không phải biểu diễn thời gian. Tha thứ không tiếp khách. Hoa Mộc Lan từ tốn nói. Tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, thì có mấy tên binh sĩ hướng phía đại môn đi tới. Phanh phanh phanh phanh, những binh sĩ kia vừa muốn rảo bước tiến lên đại môn, lại bị Hoa Mộc Lan hung hăng mấy quyền đánh bay ra ngoài. Các ngươi muốn tạo phản à? Tướng lĩnh quát lạnh nói. Hoa Hoa, tất nhiên tướng quân nói chúng ta nơi này có tội phạm, ngươi liền nên để cho tướng quân tiến đến xem xét. Một thời kỳ nào đó trở về sau chúng ta tiết ngọc các trong sạch. Thanh âm của một nữ tử nhàn nhạt vang lên, đã thấy một người mặc kim hoàng sắc quần áo tuyệt mỹ nữ tử theo trong phòng đi ra. Thời gian dần qua đi tới cửa chính, tất cả mọi người ánh mắt đều bị Lộng Ngọc hấp dẫn. Thậm chí còn có binh sĩ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, nhẹ nhàng nuốt nước bọt. Tiết này Ngọc Các thật đúng là danh bất hư truyền. Tùy tiện đi ra một nữ tử, cũng là dung mạo như thiên tiên tuyệt sắc. Phó các chủ, chúng ta Tiết Ngọc Các quy củ. Chấm ngoặc kép, Hoa Mộc Lan ra vẻ khó khăn nói. Tiết Ngọc Các quy củ, làm sao có thể so ra mà vượt Tề Quốc luật pháp. Lộng Ngọc cười nhẹ nhìn một cái tướng lĩnh. Người nói đúng không? Tướng quân, tên kia tướng lĩnh trở nên thất thần, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Đúng đúng đúng, cô nương nói có lý. Tại luật pháp trước mặt, cái gì quy củ đều muốn thả thả. Vì Tiết Ngọc Các trong sạch, kính xin tướng quân cẩn thận điều tra, không cần bận tâm Lộng Ngọc mặt mũi. Lộng Ngọc khom người thi lễ một cái. Lộng Ngọc, nguyên lai trước mắt nữ tử chính là trong truyền thuyết Tiết Ngọc Các cầm sư, có thể bắn ra âm thanh của thiên nhiên Lộng Ngọc cô nương. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Danh bất hư truyền, tên kia tướng lĩnh xoay người xuống ngựa, dẫn mười mấy tên binh sĩ tiến nhập Tiết Ngọc Các. Tiết Ngọc trong các ưu nhã độc đáo, cảnh sắc hợp lòng người. Trong viện trồng đầy tử lan, hoa hương từng trận, tựa hồ muốn đem người mê say đồng dạng. Những binh sĩ kia tùy ý lục soát Tiết Ngọc Các mỗi một hẻo lánh, mỗi người cũng là run run rẩy rẩy. Bọn hắn sợ thật sẽ điều tra đến những cái kia tội phạm. Dù sao những cái kia tội phạm võ công quá cao, cũng không phải bọn hắn những này tiến vào binh sĩ có thể ứng phó. Tội phạm không có phát hiện, ngược lại là tại trong một gian phòng gặp Tiết nữ cô nương. Những binh sĩ kia từng cái hô hấp dồn dập, tựa hồ liền hồn đều bị câu dẫn. Những binh sĩ này ánh mắt, dù sao là giả bộ như lơ đãng liếc về phía Tiết Ngọc Các cô nương. Nơi đó còn có tâm tư điều tra phạm nhân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.